Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Đại Phiền Toái. Khôi Giáp Khôi Lỗi tự mình chữa trị nhượng Namikaze Minato cùng Aburame Shibi có chút nhức đầu. Hai người nhất thời cầm những con rối này cũng không có biện pháp gì. Mà Yamanaka Vie mang lấy Kakashi, đi tới Lâu Lan vòng ngoài một nơi hoang mạc. Hoang mạc nơi có mấy chục cụ khôi giáp khôi lỗi. Đoàn đoàn bao vây lấy một cái thiếu nữ tóc đỏ. Kusinai lão sư, nàng sao lại ở đây? Kakashi nhìn thấy dấu hiệu này tính tóc đỏ lập tức nhận ra Kusinai. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Yamanaka Vihaku Kakashi liếc mắt trả lời. Vie, ngươi nói không có sai. Đây đúng là đại phiền toái. Quá tốt. Vì ngươi tới vừa vặn tới giúp ta giải quyết những thứ này đáng chết khôi lỗi. Kusinai cũng nhìn, thấy Yamanaka Vie cùng Kakashi, kêu hai người tới trợ giúp. Nghe được Kusinai cầu cứu, Yamanaka Vie chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Gia nhập chiến đấu, Kusinai tỉ tỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yamanaka Vie đánh bay một cụ khôi lỗi sau hỏi. Kusinai hiển nhiên là chuẩn bị xong giải thích, không chút do dự nào, trả lời ngay đến, là nhiệm vụ á, lão đầu tử phái ta tới nơi này hiệp giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Là như vậy à, nhưng là Kusinai lão sư, ta nhớ được Minato lão sư nói với chúng ta qua lần này nhiệm vụ chỉ có chúng ta 4 người. Đại nhân, nói chuyện, đứa trẻ chớ xen mồm. Kakashi nói được Kusinai chỗ đau. Kusinai lập tức nhượng hắn im miệng. Được, Kakashi, trước chạy ra khỏi những con rối này bao vây lại nói đi. Những con rối này cùng Lâu Lan địa để long mạch liên kết. Có thể vô hạn chữa trị. Như thế nào đi nữa đánh cũng vô dụng. Yamanaka Vie nhất thời nhanh miệng. Nói ra nguyên tắc trong tình báo. Vie ngươi là thế nào biết rõ? Kakashi có chút kỳ quái. Cái này cái sự tình Namikaze Minato cũng không có nói qua. Yamanaka nhất tộc tàng thư trong có quan long mạch ghi chép. Mà còn Lâu Lan trong cổ quốc tòa kia trong tháp cao phát ra năng lượng cùng những con rối này trong. Cơ thể năng lượng giống nhau như đúc. Cho nên ta suy đoán là như vậy. Nghe Yamanaka Vie nói Kakashi gật đầu một cái. Không có ở truy hỏi. Yamanaka Vie cũng thở phào. Sau đó ba người hợp lực lao ra khôi giáp khôi lỗi bao vây. Nhưng những này khôi giáp khôi lỗi như cũ đuổi sát không nỡ. Yamanaka Vie suy đoán những con rối này có thể cảm giác được chakra lưu động. Vì vậy mới có thể truy lùng đến bọn họ. Hắn và Kakashi cũng sẽ ẩn tàng chakra bí thuật. Kusinai liền có hơi phiền toái. Yamanaka Vie nhớ tới nguyên tắc trong Naruto đem cửu vĩ chakra phân cho nhẫn giả liên quân cách làm. Hai mắt tỏa sáng, Kusinai tỉ tỉ, ngươi có không có cách nào nhượng ta và ngươi chakra liên kết? Tại sao muốn liên kết? Kusinai nghi hoặc hỏi, những con rối này có thể truy kích chúng ta, là có thể nhận ra được chúng ta trong cơ thể chakra. Ta có một cái bí thuật có thể ngăn che chakra gợn sóng. Nếu như có thể đem chúng ta chakra liên kết, ta bí thuật chắc có thể đối với ngươi tạo tác dụng. Là như vậy à, bất quá không cần phiền toái như vậy. Ngăn che chakra, Kurama liền có thể làm được. Nói xong Kusinai nhờ cậy cửu vĩ giúp đỡ. Cửu vĩ dùng hắn chakra bao trùm Kusinai chakra. Quả nhiên Kusinai chakra gợn sóng biến mất. Kakashi, dùng ngăn che chakra bí thuật. Yamanaka Vie đối với, đúng, Kakashi hô đến, cứ như vậy ba người chakra gợn sóng đều biến mất, khôi giáp khôi lỗi không cảm giác được ba người chakra gợn sóng. Truy kích cũng dừng lại, ba người nhân cơ hội rút lui đến cách xa thiếu khôi giáp khôi lỗi khu vực an toàn. Nghỉ ngơi một hồi sau, Yamanaka Vie đối với, đúng, Kusinai hỏi, Kusina tỉ tỉ. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là thế nào từ Konoha trốn ra được? Ngươi sẽ không sợ bị Hokage đại nhân phát hiện, giống như mới vừa rồi như vậy. Nhượng Kurama giúp đỡ che giấu chakra gợn sóng. Sau đó ta lại cầu Kurama giúp đỡ phân ra một cái đặc biệt ảnh phân thân. Có thể kéo dài thời gian thật dài. Kia Kusinai lão sư, người vì cái gì rời đi Konoha? Yamanaka vi hỏi xong sau. Kakashi chặt hỏi tiếp đến. Cũng không phải bởi vì buồn chán. Thời gian thật dài đều không rời đi Konoha. Lần trước Minato trở lại cũng không có tới tìm ta. Hắn không tìm ta, ta chỉ có thể tự tới tìm hắn. Kusinai trả lời. Nghe Kusinai nói. Yamanaka Via bất đắc dĩ thở dài. Người đều tới đây cái thời gian đưa về khẳng định là không có khả năng. Mà còn Kusinai thực lực cũng là thỏa thỏa Kage cấp. Lưu lại cũng sẽ không cản trở. Dĩ nhiên như vậy. Kia Kusinai tỷ tỷ ngươi liền lưu lại đi. Minato Kaka bên kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bất quá ngươi đáp ứng ta cái này nhiệm vụ sau khi kết thúc lập tức trở về Konoha đi. Kusinai nghe. Được Yamanaka Via nhà. Hưng phấn không thôi. Lập tức gật đầu đáp ứng. Kakashi nghe được Yamanaka Via quyết định. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không phản đối. Tóm lại đây. Kusinai tỷ tỷ ở chỗ này. Chúng ta phải lập tức cùng Minato Kaka bọn họ hội hợp. Không thể lại chia khởi hành động. Yamanaka Via vừa dứt lời. Xa xa trong phế tích truyền ra một trận thanh thúy tiếng hát. Via, bài hát này tiếng. Chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút? Kakashi hỏi. Xa xa phế tích đã cởi ly long người phạm vi bao trùm. Cùng nguyên tác trong Sara lúc xuất hiện giữa giống in. Nghĩ tới đây Yamanaka Via quyết định thật nhanh quyết định đi xem một chút. Ba người cùng một chỗ hướng lấy phế tích tiến tới. Tiếng hát là từ trong phế tích một tòa cũ nát trong lầu tháp truyền tới. Yamanaka Via đám người từ lầu các phía dưới lẻn vào. Bởi vì đã ngăn che chakra gợn sóng. Cũng không làm kinh động lầu các vòng ngoài khôi lỗi. Yamanaka Via một nhóm ba người tiến vào trong lầu tháp sau. Nhìn thấy một cái sâu mái tóc màu đỏ nữ hài tử đối với chỗ cao phát sáng quang hát lấy bài hát. Via, nàng hẳn là Lâu Lan cư dân. Chúng ta có muốn hay không cùng nàng hỏi xuống Lâu Lan tình huống? Không nên động, chúng ta bây giờ mạo nhiên đi ra ngoài sẽ hù được người ta. Kakashi đề nghị lọt vào Yamanaka Via. Phản đối, Yamanaka Via nhớ tiếp theo chính là Hokage thật sự nhân vật chính đăng tràng thời gian. Bị Kakashi phá hoại coi như không tốt. Quả nhiên chỉ chốc lát. Một cái mái tóc màu vàng óng. Con mắt màu xanh lam. Gò má trên có lục đạo râu. Đầu trên mang lấy Konoha nhẫn giả hộ ngạch. Thân lấy màu vỏ quýt đồ thể thao thiếu niên đăng tràng. Vị này thiếu niên đương nhiên là Hokage thật sự nhân vật chính Uzumaki Naruto. Cùng nguyên tác trong tình cảnh một dạng. Sara bị đột nhiên xuất hiện Naruto dọa cho giật mình. Xoay người chạy. Naruto theo sát lấy đuổi theo. Sara trước Naruto từng bước chạy vào một cánh cửa. Naruto cũng vào kia đạo môn. Bên trong cửa khôi lỗi binh lính đối với. Đúng. Naruto phát động công kích. Naruto lập tức lui về phía sau đến ngoài cửa. Khôi lỗi binh lính đuổi sát không nỡ. Có thể một xuyên qua đại môn liền trực tiếp tan vỡ. Naruto thả lỏng một hơi. Song Sara đã không thấy. Còn không bằng chúng ta sớm một chút đi ra ngoài đây. Dù sao cũng hơn bị người khác sợ chạy tốt. Kusinai mắt thấy sự tình xảy ra đối với. Đúng. Yamanaka Via nhổ nước bọt đến. Via. Cái này cái thiếu niên hình như là Konoha nhẫn giả. Người xem hắn mang lấy Konoha hộ ngạch. Chúng ta có muốn hay không đi gặp hắn một chút. Kakashi chú ý tới Naruto hộ ngạch sau đề nghị đến. Trước không nên, không biết đối phương rốt cuộc là thân phận gì, hay là trước các loại. Chờ, xuống đi. Yamanaka liếc mắt nhìn Kusinai cự tuyệt Kakashi đề nghị. 15197066. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.